Hoạn hải vô nhai, chương 47, quận 1 chương 47, mẹ bình phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Triệu Trường Phong nhận lời bán xong hàng sẽ trả lại. Cho dù không trả, Lâm Đông Phong vẫn để Triệu Trường Phong mang đi. Triệu Trường Phong cứu tính mạng của cha mình. Lâm Đông Phong vốn dự định hậu tạ. Chỉ có điều nghe Lâm Hân Bình nói về tình tình lúc đó. Biết lòng tự trọng của Triệu Trường Phong rất lớn. Sợ trực tiếp trả tiền sẽ khiến Triệu Trường Phong bị tổn thương lòng tự trọng. Hiện tại Triệu Trường Phong dự định buôn bán. Tất nhiên Lâm Đông Phong nguyện ý giúp đỡ một phen. Còn nữa, Lâm Đông Phong cũng muốn mượn cơ hội này thử Triệu Trường Phong một chút. Nếu sau đó Triệu Trường Phong đem tiền trả lại, như vậy Lâm gia sẽ tiếp tục qua lại với người bằng hữu Triệu Trường Phong này. Nếu sau này Triệu Trường Phong không đề cập tới chuyện trả tiền, như vậy rất xin lỗi. Cho dù Triệu Trường Phong là ân nhân cứu mạng của Lâm gia, Lâm Đông Phong cũng không có ý định tiếp tục giao tiếp với hắn nữa. Lâm Đông Phong lập tức đi tới kho hàng chuyển ra 100 cân mộc nhĩ đen. Tự mình đưa tới nhà ga cho Triệu Trường Phong. 100 cân mộc nhĩ đen nghe không nhiều lắm. Nhưng mộc nhĩ đen có thể tích lớn sức nặng nhẹ. 100 cân mộc nhĩ đen chứa trong 5 bao tải to. Hiển nhiên Triệu Trường Phong không có khả năng màng vào xe. Chỉ có thuê văn phòng vận chuyển gửi đi. Lâm Đông Phong lại cùng Triệu Trường Phong làm thủ tục gửi đồ theo cùng tại văn phòng vận chuyển. Cũng may bên đường sắt chỉ dựa theo sức nặng mà không dựa theo thể tích để thu phí vận chuyển. 5 bao tải to mộc nhĩ đen vận chuyển đến thành phố Sơn Dương chỉ cần 8 đồng. Lâm Đông Phong còn đưa Triệu Trường Phong lên xe lừa, giúp Triệu Trường Phong thu xếp chỗ ngồi xong. Còn dặn dò thêm vài câu. Lúc này mới vẫy tay cáo biệt. Đang trong thời kỳ sát Tết, trên đoàn tàu khách đã sớm kín người hết chỗ. Chật chội như cá xác. Đin đóng hộp, Triệu Trường Phong ngồi chính là xe khách đi đường ngắn từ thành phố Trung Châu đến Trường Trị Bắc. Tuy rằng nhiều người, nhưng không khủng khiếp như trên tàu tốc hành đường dài. 2 giờ sau, Triệu Trường Phong đến thành phố Sơn Dương. Trên đường đi có chút thuận lợi, không chịu tội gì, xuống khỏi xe lừa, Triệu Trường Phong đến đi văn phòng cho thuê để lấy hàng hóa ra. Sau đó hắn vẫy một chiếc xe 3 bánh, sau nhiều lần trả giá, cuối cùng tốn 4 đồng lộ phí để chở cả người và hàng. Cho dù như vậy, theo lẽ thường trong lòng còn có chút tức giận bất bình. Con bà nó, từ thành phố Trung Châu đến thành phố Sơn Dương hơn 100 cây em. Cả một đoạn đường đi xe lừa, mới tốn có 5 đồng. Từ nhà ga đến nhà mới hơn 4 cây em một chút. Chỉ ngồi xe 3 bánh đã cần tới 4 đồng. Thật sự là quá tệ. Quả thực là hỏng. Ngồi trên xe 3 bánh trên, thấy người kéo xe cúi gập người, liều mạng đạp về phía trước. Mới đi được chừng 500 mét, trên trán người sa phu đã có mồ hôi hột rơi xuống. Lúc này, Triệu Trường Phong mới mơ hồ cảm thấy người sa phu kiếm 4 đồng này cũng không dễ dàng. Phải biết rằng thành phố Sơn Dương Bắc cao nam thấp, từ phía nam nhà ga đến nhà Triệu Trường Phong ở phía bắc. Dọc đường đi đều là sườn núi lớn. Các Triệu Trường Phong và hàng hóa trên xe có tới 23-40 cân. Người sa phu muốn đạp xong 4 cây em đường dốc này, quả thật cần tiêu hao rất nhiều sức lực. Trên đường đi giao với phố gốm sứ có mấy nhà trệt. Đây đều là công nhân của nhà máy cơ khí Hồng Tinh. Tuy rằng nhà ở không tốt, nhưng mỗi hộ đều có một cái sân riêng. Thật ra vẫn tiện lợi vài người ở nhà ngang. Nhà Triệu Trường Phong là căn nhà đầu tiên ở sát đường. Sau khi hướng dẫn cho người sa phu 3 bánh dừng lại, Triệu Trường Phong lại nhờ người sa phu xe 3 bánh hỗ trợ cùng nhau chuyển hàng hóa vào trong nhà. Sau khi triệt để ép giá với sa phu xong, lúc này mới trả 4 đồng tiền xe tiền cho người sa phu. Cha mẹ Triệu Trường Phong đã sớm ra đón. Bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ nhìn Triệu Trường Phong chuyển những bao tải to vào trong nhà. Bọn họ đều tò mò không biết bên trong là cái gì. Tuy rằng bao tải lớn, kỳ thật rất nhẹ, cầm lên chỉ khoảng 20 cân. Cho nên việc khuân vác vô cùng nhanh chóng. Cha Triệu Trường Phong vừa mới kịp nói muốn tới hỗ trợ. Triệu Trường Phong và người phu xe ba bánh đã chuyển vào xong. Trường Phong, mấy bao tải này là cái gì vậy? Cha, đây là mộc nhĩ đen. Triệu Trường Phong đã trả tiền xe cho người sa phu xong. Mỉm cười nhìn cha mẹ. Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện. Mẹ cũng đứng ở trong sân. Thật tốt quá, mẹ có thể rời giường. Sức khỏe của mẹ đã tốt hơn. Mẹ hết bệnh rồi. Triệu Trường Phong vui mừng xông tới ôm lấy mẹ mình. Ha ha, khỏe rồi. Đã sớm khỏe lại. Mẹ Triệu Trường Phong yêu thương ôm lấy mặt Triệu Trường Phong. Mẹ chỉ là nhất thời nghĩ quẩn. Trong lòng có chút tâm bệnh. Sau 2-3 tháng được cha con khuyên giải. Mẹ đã suy nghĩ cẩn thận. Thất nghiệp thì sợ cái gì? Mẹ và cha con còn chưa tới mức không thể nhúc nhích được tay chân. Mình có tay có chân. Làm gì không thể tìm được một chén cơm ăn chứ? Suy nghĩ thông suốt như vậy. Bệnh của mẹ cũng từ từ khỏi hẳn. Mẹ, đúng vậy. Một nhà máy bị phá sản. Đóng cửa thì đã sao? Mẹ việc gì chứ buồn thành như vậy chứ? Triệu Trường Phong ôm vai mẹ nói. Cho dù trong nhà khó khăn, cũng chỉ khó khăn một năm. Chỉ còn một năm nữa là con sẽ tốt nghiệp. Đến lúc đó con bắt đầu tham gia công tác. Cha và mẹ an tâm ở nhà chờ con báo hiếu đi. Cha Triệu Trường Phong nghe được lại mất hứng. Hắn ở nhà máy cơ khí Hồng Tinh công tác cả đời. Rất có tình cảm đối với nhà máy. Tuy rằng hiện tại nhà máy đóng cửa, nhưng ông không chấp nhận được người khác nói bậy bạ về nhà máy. Ông nghiêm mặt mắng, cái gì gọi là nhà máy hóng? Không có nhà máy này, chúng ta có thể có nhà này để ở sao? Không có nhà máy này, cha mẹ con lấy cái gì để có thể nuôi con lớn đến chừng này? Không có cái nhà máy này. Được rồi, lão đầu tử, ông còn chưa chịu để yên sao? Lúc này mẹ Triệu Trường Phong lại mất hứng. Triệu Trường Phong là con trai do bà rứt ruột đẻ ra. Sao có thể để lão đầu tử mắng hắn như vậy? Trường Phong vừa mới trở về. Ông không thể nói dễ nghe một chút. Nhà máy của ông tốt. Nhà máy tốt. Nhà máy tốt vậy vì sao hiện tại không để cho ông một xu tiền? Năm mới đến, nhà máy phát cho ông thêm 1-2 lạng mỡ sao? Mẹ Triệu Trường Phong trách móc nói. Cha Triệu Trường Phong liền dừng trách móc. Cũng không dám cãi lại. Ông và lão bà đã yêu thương nhau cả đời. Ngày thường ông cũng chưa từng bất hòa. Lúc này lão bà mới khôi phục lại. Ông ta càng không dám cãi lại. Ông ta chỉ sợ hãi lão bà một khi kích động. Lại cái xảy ra chuyện gì không tốt. Mẹ đừng nói cha nữa. Người gây ra họa Triệu Trường Phong lúc này lại đảm đương làm người hòa giải. Hắn lại quay đầu nhìn cha nói. Cha, là con sai. Người đừng nóng giận. Cha Triệu Trường Phong vội vàng cười nói. Không tức giận, không tức giận. Trường Phong, con mang mộc nhĩ đen này về làm gì? Cách chương.